Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, Thiên địa sơ khai duy ta độc tôn. Vào đêm mới có thể vào đình, còn phải chờ 4 canh giờ. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút bất thiện, lạnh hừ một tiếng. Lúc này vung vẩy lên quạt xếp, thình lình chụp về phía Ngọ Môn. Ông choàng, ầm ầm, bỗng nhiên, tại cấp chí tôn uy áp oanh kích dưới, cái kia Ngọ Môn trong khoảnh khắc biến thành phế tích. Trong đó, hiển lộ ra thì là hàng ngàn hàng vạn thủ thành binh tướng. Nó khí tức, thình lình đều tại thần tôn, địa tôn, thậm chí thiên tôn, đều có hơn 10 vị. Làm càn, thiên đình trọng địa, há lại các ngươi tùy ý tự tiện xông vào sao? Bá, chỉ gặp một vị thiên tôn cường giả lách mình mà ra. Bỗng nhiên tướng bên hông trường đao nắm chặt, vẫy tay xa xa một chỉ. Chậc chậc, thiên tôn cảnh, hết thảy 13 vị. Thiên tôn đỉnh phong chiếm cứ 5 vị. Nửa bước chí tôn có 2 vị. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười một tiếng. Thiên đình thực lực, quả nhiên đủ mạnh, trách không được có thể xưng là bát hoang chi chủ. So với ba đại thế gia loại kia chỉ có một vị thiên tôn đỉnh phong thế lực tới nói, đơn giản cường đại vô số lần, lại thêm diệt thiên quân loại kia số lượng, thiên đình quả nhiên không thể khinh thường. Giáo chủ, 13 vị thiên tôn, đều giao cho ta tới đi. Bá, chỉ gặp Dương Uy lật tay tướng quần áo xé nát, khiến cho cái kia thành khối cơ bắp lộ ra hiện ra. Bưu hãn hung mãnh khí tức thẳng bức mây xanh. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc rất là tò mò nhìn xem hắn, cũng là không nghĩ tới, hắn lại có lấy vẩy một cái 13 đảm phách. Bất quá ngẫm lại Dương Uy cảnh giới, Vương Khai liền bình thường trở lại. Địa tôn cảnh, dựa vào huyết mạch, có thể đạt tới đến thiên tôn. Dựa vào ngân nguyệt 10 truyền, có thể đạt tới đến chí tôn. Thêm nữa áp chế đối phương thiên tôn huyết mạch chi lực, ngược lại là có thể một trận chiến. Ân, người đi đi, nếu như không địch lại, nhớ kỹ lui ra. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười nói, tuy nói ngân nguyệt 10 chuyển nhưng áp chế đối phương huyết mạch chi lực, nhưng cũng muốn tại cận thân tình huống dưới, bất kể như thế nào, đồng thời đối phó 13 vị thiên tôn, đối với Dương Uy tới nói, vẫn còn có chút độ khó. Hắc hắc, thuần dương bá thể, tại đạt tới địa tôn cảnh thời điểm, không phải chí tôn không thể ngăn. Hưu, bỗng nhiên, chỉ gặp Dương Uy bước chân bỗng nhiên một điểm, thân hình lúc này trùng sát tiến vào trong thiên quân vạn mã. Thế công đại khai đại hợp, công kích trực tiếp 13 vị thiên tôn cường giả. Đối mặt Dương Uy hung mãnh thế công, ngoại trừ 13 vị thiên tộc cường giả bên ngoài, căn bản không ai có thể ngăn cản. Những nơi đi qua, tất cả đều vứt bỏ khôi giáp tung bay bát phương. Gặp một màn này, Vương Khai hai mắt không khỏi nheo lại, cảm thấy không khỏi âm thầm tán thưởng. Thuần dương bá thể, quả nhiên là trời sinh chiến thể. Thật có vạn người không thể khai thông chi thế. Giáo chủ, chúng ta cũng đi. Bá, Lỗ Thiên bóp lấy eo cười lớn một tiếng. Vừa mới nói xong, chính là ma quyền sát trưởng trùng sát mà lên. Theo sát lấy, xanh đỏ hai quỷ, phệ hồn quỷ đế, bạch cốt quỷ vương cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao theo sát phía sau. Ngược lại là cuối cùng còn lại cũng chỉ có Ngưu Già Thiên cùng Kim Nhất. Ba ba, chỉ gặp Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhìn xem cái kia cùng thủ thành quân đại chiến Lỗ Thiên bọn người, lập tức khinh thường đến cực điểm, úng thanh hừ nói, Vương tiểu tử, như thế phiền phức làm gì, trực tiếp một bàn tay toàn bộ chụp chết được. Ngưu gia đã đợi không vội tiền đặt cược sự tình. Giáo chủ, ta cần cũng tới sao? Kim Nhất sờ cái đầu, thanh âm khờ dày vô cùng vấn đạo. Từ hắn nhìn về phía cái kia chút thủ thành quân trong ánh mắt, rõ ràng có nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Gặp một màn này, Vương Khai có chút kinh ngạc, không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Kỳ cười quái dị nói, Kim Đường chủ, người cảnh giới hẳn là chỉ là tiên tôn đỉnh phong. Tại ngươi phía trên, còn có thần tôn cùng địa tôn, cùng thiên tôn. Bằng vào thần thông cùng huyết mạch, ngươi có thể đối phó địa tôn cường giả. Đã như vậy, ngươi liền lên đi. Thế nhưng là, bọn họ quá yếu đuối. Không bằng giáo chủ ngươi tướng ta bọn thuộc hạ đều phóng xuất ra đi. Để bọn họ đi đánh là đủ rồi. Kim Nhất gãi đầu, chuyển động con mắt cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai mới là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nguyên lai làm nửa ngày. Con hàng này là muốn cho mình tướng những cuồng sư đó cho phóng xuất. Kim Nhất, cũng không phải là mặt ngoài như vậy chất phác mà. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhún vai. Lật tay liền đem thông thiên tháp gần vạn con cuồng sư tung ra ngoài. Phanh phanh, ngao ngao, giống giống. Trong khoảnh khắc, gần vạn con cuồng sư đạt được phóng thích. Lập tức tướng ngọ môn bên ngoài chắn đến chật như nêm cối. Cái kia thân hình khổng lồ, hung hãn khuôn mặt, cùng trầm thấp gào thét. Quả thực cực kỳ kinh người. Chật chật, cũng không tệ lắm, đều đạt tới tôn cảnh. Xem ra đại đần mèo huấn luyện không tệ lắm. Vương Khai có chút kinh ngạc gật đầu cười một tiếng. Gần vạn con cuồng sư, mạnh nhất đều tại thánh tôn cảnh, yếu nhất thì tại nhân tôn cảnh. Vừa xuất hiện, chính là ngửa đầu gào thét. Thoáng qua, cùng nhau cung kính nhìn về phía Kim Nhất. Ngao ngao, Kim Nhất cũng là kích động. Tại chỗ hóa về bản thể, cái kia cao lớn uy mãnh thân thể, tại gần vạn con cuồng sư trước mặt, lộ ra hạc giữa bầy gà. Giết, Kim Nhất giơ lên móng vuốt liền muốn hạ lệnh. Lại là đến một nửa, liền bị Vương Khai khoát tay ngăn ngăn lại. Đừng như vậy đại sát khí, giáo huấn bọn họ một trận là được, không cần thiết chém giết. Như ngoan cố không thay đổi, giết thì không phương. Vương Khai cười nhạt nói. Nghe thấy lời ấy, Kim Nhất nhẹ gật đầu, ngược lại vung xuống móng vuốt, nghiêm nghị gầm thét lên. Đánh, ngao ngao, giống giống, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, theo gần vạn con cuồng sư tại Kim Nhất dẫn đầu dưới trùng sát mà đi. Lúc này dọa đến cái kia chút thủ thành quân sắc mặt trắng bệch. Vốn là đối phó Lỗ Thiên bọn người cảm thấy cực kỳ bị động. Hiện tại lại nhiều khủng bố như thế số lượng cuồng sư. Cái này còn muốn thế nào đánh? Đông đảo thủ thành quân không khỏi tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia 13 vị trời tôn tướng quân. Nhưng mà nhìn thấy, lại là để bọn họ càng thêm tuyệt vọng một màn. Chỉ gặp hư không bên trên, vốn là 13 vị thiên tôn. Bây giờ lại bị cái kia Dương Uy đánh chỉ còn xuống 2 vị. Với lại, này 2 vị thiên tôn cường giả, đều là toàn thân mang theo thương thế. Cái kia 11 vị thiên tôn cường giả, thình lình nằm trên mặt đất. Khí tức vô cùng suy yếu. Ân cũng không tệ lắm. Tính cả là nhất phương nhất lưu bá chủ thế lực, tăng thêm ngươi bây giờ chiến lực, xác thực có thể đứng hàng người thứ 11 chí tôn thế lực. Ngưu Già Thiên gật gù đắc ý cảm, Khái Đường cũng là không nghĩ tới, Vương Khai có thể có thực lực như thế, hội tụ ra nhiều như thế cường giả, vốn cho là hắn từ tiên vũ vực đi vào bát hoang, cho dù không chết, cũng chẳng mạnh đến đâu. Lại là không nghĩ tới hắn chẳng những trở thành chí tôn, còn gây dựng nhất lưu thế lực cấp độ bá chủ. Ha ha, chỉ là chí tôn thế lực tính là gì? Bản giáo chủ thống lĩnh Đỗi Thiên giáo, chính là bát hoang chúa tể, thiên địa sơ khai, liền đã là duy ta độc tôn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm, bát hoang chúa tể, thiên địa sơ khai liền độc tôn. Chỉ cần một bát hoang chí tôn, đều đặt ở Vương Khai trên đầu đâu. Như thế nào độc tôn? Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe biểu thị vạn hai phần xem thường. Úng Thanh hư nói, ngươi thổi ngưu bức bản sự. Ngưu Gia ngược lại là dám khẳng định, thiên địa sơ khai, ai cũng không bằng ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.